Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, học cặn bã đồng minh. 18. Cảnh sát tại kiểm tra sơn thời điểm phát hiện sơn hỗn hợp hai loại, mặc dù là cùng một loại màu sắc, nhưng cũng không phải là cùng một tấm bảng. Bên trong thành phần hơi có sự khác biệt. Trải qua phân tích, chắc là có người trước dội một lần sơn, sau đó lại có người dội một lần. Căn cứ trước mắt chúng ta phải đến chứng cứ đến xem. Chắc là có học sinh đùa dai, nhưng không nghĩ đến tiện nghi người hiểm nghi tương kế tựu kế. Cảnh sát tại tạm thời trong phòng họp mở hội nghị, cái kia trước đổ dầu vô cùng có khả năng là học sinh. Người hiểm nghi là sau đi. Hiện tại trước tiên cần phải tìm ra là kia học sinh dội sơn. Cái đó Lộc Manh hiểm nghi rất lớn. Ta xem không giống. Tối ngày hôm qua nàng mới đến qua cục cảnh sát. Có người phản bác. Khi đó vẫn là trường học thầy chủ nhiệm tới lãnh người. Chủ nhiệm nói là tự mình đưa nàng đưa về nhà. Chúng ta cũng đã biết rồi. Lộc Manh sau khi trở về, liền một mực ở nhà. Nhà nàng bảo mẫu có thể làm chứng. Bảo mẫu mỗi ngày ban đêm đều muốn rời giường mấy lần đi nhà cầu. Đều thấy nàng ngủ ở phòng khách trên ghế salon. Nàng tiến vào cục cảnh sát đánh nhau, người cảnh sát kia gật đầu. Đừng xem nàng cái kia gầy teo nho nhỏ bộ dáng. Khả năng đánh, bọn cảnh sát hai mắt nhìn nhau một cái. Lộc Manh còn phải tiến một bước điều tra. Nàng hiện tại hiểm nghi lớn nhất. Thầy chủ nhiệm nói hắn rời đi lễ đường thời điểm. Nàng tiến vào lễ đường. Nhưng là lúc đó nàng cũng không có mang vật đi vào. Hơn nữa nàng rất nhanh liền đi ra. Căn cứ cửa trường học vệ thấy nàng rời đi đại khái thời gian suy tính. Nàng tại lễ đường đợi thời gian không mấy phút nữa. Gây án thời gian không đủ. Sau cũng bởi vì đánh nhau tiến vào cục cảnh sát. Bị thầy chủ nhiệm đưa về nhà. Điều tra nữa cẩn thận một chút. Hư thực thực đầu lĩnh cảnh sát. Cuối cùng có kết luận. Ngay tại cảnh sát điều tra là ai trước dội lần đầu tiên sơn thời điểm. Có học sinh đến từ đầu. Nói nàng dội. Bởi vì nàng trước muốn tham gia lớp học tiết mục. Có thể bị cự tuyệt. Nàng ghi hận trong lòng. Cho nên liền thừa dịp buổi tối đổ dầu. Thật không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nàng không biết tại sao sơn bên trong sẽ có máu. Nàng rất sợ hãi. Dãy giụa rất lâu. Quyết định đến từ đầu. Người học sinh này đến từ đầu thời điểm. Minh Thù vừa vặn lại bị cảnh sát gọi tới câu hỏi. Nghe xong học sinh tự thuật. Hơi nhíu mày. Cướp tại cảnh sát trước mặt hỏi. Ngươi dội ngươi từ chỗ nào tiến vào lễ đường? Ta nhớ được ta lúc đi. Nhưng là khóa cửa. Lễ đường cánh cửa là tự động khóa. Nàng đi vào thời điểm bởi vì thầy chủ nhiệm còn ở bên trong. Cho nên cánh cửa là mở. Nhưng là lễ đường cánh cửa một khi đóng lại, liền cần chìa khóa mới có thể mở. Nàng lúc đi, nhưng là đem lễ đường cửa đóng lại. Ta, học sinh kia sắc mặt tái nhợt bạch. Ta có chìa khóa. Ta nhớ được lễ đường chìa khóa ngày hôm qua lão sư đã giao cho học sinh gặp gỡ. Dài cùng phó hội trưởng. Ngươi từ đâu tới chìa khóa? Minh Thù chống giữ cằm cười khẽ. Vẫn là ngươi trộm? Không có. Không phải là ta trộm. Học sinh kia theo bản năng phản bác. Bị người chỉ trích trộm đồ. Nếu như không có trộm đồ. Sẽ theo bản năng phản bác. Người học sinh này cũng không ngoại lệ. Có thể nói xong nàng liền đổi ý. Đúng. Là ta trộm. Minh Thù nhìn về phía bên cạnh cảnh sát. Nàng nói láo. Ta không có. Thật sự là ta dội. Học sinh nóng nảy. Đây thật là ta dội sơn. Cảnh sát hạng người gì chưa từng thấy. Các ngươi mang nàng vào trong hỏi. Lộc Manh, ngươi bây giờ là người hiểm nghi. Không nên nói bậy bạ. Ai, đều nói không phải là ta làm. Minh Thù lắc đầu. Các ngươi sao cũng không tin đây. Không có bắt hung thủ trước. Bất luận kẻ nào đều đáng giá hoài nghi. Cảnh sát nghiêm túc mặt. Ngươi bây giờ còn chưa tẩy thoát hiểm nghi ba la ba la ba la. Được rồi. Người cảnh sát kia cây cao lương. Bánh mì kia có thể cho ta ăn không? Các ngươi hỏi ta vấn đề đều không nhắc cung cấp cơm sao? Cảnh sát nghiêm túc nghe hắn nói rồi sao? Cảnh sát cũng không phải là ăn chay. Bởi vì Minh Thù Câu kia hội học sinh nắm giữ lễ đường chìa khóa chỉ điểm. Rất nhanh liền thuận theo cái đó tự thú học sinh tra được Kim Vũ Kỳ. Kim Vũ Kỳ không phải là hội học sinh, nhưng nàng quả thật tìm hội học sinh hội trưởng mượn qua chìa khóa. Hơn nữa một mực không có trả lại. Kim Vũ Kỳ sợ hãi cảnh sát tra được nàng. Mặc dù những thứ kia máu không có quan hệ gì với nàng. Có thể làm bẩn đồng phục là nàng làm. Chuyện này nếu như bị điều tra ra, hình tượng của nàng sẽ bị hủy. Vì không khiến người khác biết, nàng chỉ có thể lấy tiền mua được một học sinh thay nàng đi tự thú. Vốn tưởng rằng không sơ hở tí nào. Không nghĩ tới ở cục cảnh sát lại gặp Minh Thù. Minh Thù sáng sớm liền xác định là Kim Vũ Kỳ làm. Thuận tay liền kéo một lớp cừu hận giá trị. Coi như Minh Thù không có chút ra một điểm này. Cảnh sát cũng chậm sớm sẽ biết. Kim Vũ Kỳ xuyên sách trước. Cũng bất quá là một học sinh. Những thứ kia rất thích nói hai đời cộng lại tuổi tác nhiều ít hơn bao nhiêu. Có thể lịch duyệt cùng chỉ số thông minh thì sẽ không bởi vì như vậy cộng lại tuổi tác chồng lên. Kim Vũ Kỳ vị trí bối cảnh là sân trường. Có lẽ tại bạn cùng lứa tuổi trước mặt có cảm giác ưu việt. Mà nàng cũng chỉ cần muốn cùng những học sinh kia đấu tranh liền có thể đi lên nhân sinh. Đỉnh phong sở hữu Mỹ Nam. Có thể tại cảnh sát trước mặt. Kim Vũ Kỳ liền lộ ra có chút không đáng chú ý. Kim Vũ Kỳ chẳng qua là đổ dầu. Không tính là tội phạm hình sự tội. Nhưng mà đợi nàng hồi trường học thời điểm. Phát hiện đồng học ánh mắt nhìn chính mình rất quái dị. Giống như trước bọn họ ánh mắt nhìn Lộc Manh. Kim Vũ Kỳ âm thầm cắn răng. Lộc Manh, lại là ngươi. Vốn muốn cho nàng trở thành toàn trường kẻ thù chung. Ai biết ngược lại mang đá lên đập chân của mình. Nhìn cái gì vậy? Kim Vũ Kỳ hung tợn chừng bên cạnh học sinh một cái. Bị chừng học sinh rụt cổ một cái. Vội vàng kéo đồng bạn chạy xa. Hiện tại Kim Vũ Kỳ nhìn qua rất đáng sợ. Nơi nào ban đầu đoan trang yêu nhã, bình dị gần gũi, Kim Vũ Kỳ không nhìn những thứ kia chỉ chõ chõ học sinh. Tràn đầy oán khí đi tìm Thượng Quan Phong, nàng nhất định phải để cho Lộc Manh thân bại danh liệt. Cảnh sát ngoại trừ tìm tới Kim Vũ Kỳ dội lần đầu tiên sơn, cũng không có tra ra dội mang máu sơn người là ai. Hơn nữa trường học cũng không phát hiện thi thể, Minh Thù bên này mặc dù có hiểm nghi. Cuối cùng đều từng cái loại bỏ. Nàng không có động cơ gây án cùng thời gian. Chuyện này chỉ có thể sau này kéo. Trường học bên kia sợ náo xảy ra chuyện gì, tự tiện phát thông báo nói là có người đùa dai. Máu người cũng là từ bệnh viện mua được. Bởi vì không có thi thể, thuyết pháp này lấy được đa số học sinh công nhận. Cũng coi như dưới sự trấn an những người này, cảnh sát bên kia cũng chỉ có thể nhận thức có thể thuyết pháp này. Âm thầm điều tra, theo giữa kỳ khảo thí càng ngày càng gần, sự chú ý của học sinh bị rời đi, thảo luận chuyện này người thì ít đi nhiều. Giữa kỳ khảo thí đặc biệt nghiêm, Minh Thù nằm úp sấp ở trên bàn, nhìn lấy bài thi, một chữ cũng không muốn viết, cuối cùng nhanh nộp bài thi thời điểm, nàng mới cầm bút là tả một trận loạn viết, đi lên tiếng chuông nộp bài thi, tất cả môn học thi xong. Yên mấy ngày Minh Thù đầy máu phục sinh, kéo Diệp Miểu Miểu mua đồ ăn, rốt cuộc có thể khoái trá nói lắp rồi. Mới vừa tới trường học siêu thị, chỉ thấy Trình Diễn xách một túi lớn quà vặt đi ra. Diệp Miểu Miểu âm thầm đâm Minh Thù. Hiện tại thật là nhiều người đều nói Trình Diễn tại đuổi theo nhà nàng Manh Manh. Đã thi xong mua cho ngươi. Trình Diễn đem quà vặt đưa cho Minh Thù. Trên mặt mang theo hắn quen có dáng vẻ lưu manh cười tà. Chọc cho bốn phía nữ sinh khẽ hô không dứt. Minh Thù, đến một cái thời khắc mấu chốt liền mất tích nam nhân. Không muốn, sao ngang, ngủ ngon tương đương bỏ phiếu y mâm tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.